Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 47 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sở Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô Cửu Uyển khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào bình hoa thủy tinh ở cách đó không xa. Ánh sáng khúc xạ chiếu vào mắt cô nên có hơi đau nhức. Cô nhíu mày, dần dần mở mắt ra. Bên cạnh giống như còn có một người, cảm giác ấm nóng, cảm giác đụng chạm cẩn thận, khiến cô bỗng chốc tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn, gương mặt hoàn mỹ của cậu Hai Sang đập vào mắt cô. Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển cùng anh ta ở cùng trên một chiếc giường tỉnh lại. Khoảng cách gần như vậy, không cẩn thận nhìn thấy lông mi cong dài của anh ta cụp xuống. Khoảnh khắc này, trong lòng vẫn không nhìn được mà hơi gợn sóng, càng khiến cô đỏ mặt hơn. Áo sơ mi của anh ta không biết từ lúc nào đã mở ra mấy cúc. Cổ áo phanh rộng, cơ ngực gợi cảm, ấy vậy mà phơi bày hoàn toàn trước mắt cô. Ngủ một giấc, bị thương tối qua bị cưỡng ép đè xuống. Mới sáng đã để cô thấy mỹ nam bán nút, suýt chút nữa đã câu dẫn hồn phách của cô đi mất. Cố Cửu Uyển khẽ hít một hơi khí lạnh, đang định nghĩ cách rút ra khỏi trong lòng anh. Không ngờ anh chàng đẹp trai vốn còn đang ngủ say đột nhiên duỗi tay không chút cảm giác mà kéo cô lại. Anh ta lật người đè lên người cô, hơi thở bỗng chốc rối loạn. Mới sáng ra muốn câu dẫn anh sao? Câu dẫn anh ta sao? Cố Cửu Uyển ngốc trệ, hoảng hốt lắc đầu. Không có. Giang Nam nhào mắt. Em nhìn chằm chằm cơ thể của tôi, nhìn đến mức hai mắt phát sáng, còn nói là không có sao? Thật sự không có. Anh đừng có mà vu khống người khác. Cố Cửu Uyển thấy rất không quen tư thế của hai người lúc này, hơi đẩy anh ta ra. Anh đứng dậy trước đi. Vậy mà đè lên người của cô. Mặc dù đều mặc quần áo, nhưng tư thế quá ám muội rồi. Tại sao phải dậy chứ? Giang Nam không những không có đứng dậy, thậm chí càng đè lên người cô. Đừng mà. Cố Cửu Uyển giật mình, gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ ửng như trái cà chua. Cơ thể giáp dính với nhau, cho dù cách lớp vải cũng có thể cảm nhận rõ ràng mỗi một thớ thịt trên người anh, mỗi một bộ phận. Còn nữa, cúc áo trên áo anh sao cởi thành như thế này? Bây giờ nằm sắp xuống, cơ ngực hoàn mỹ hoàn toàn lộ ra. Bình thường nhìn ôn nhu nho nhã, không ngờ cơ bắp trên ngực lại rõ ràng như vậy. Kết hợp lại quá gợi cảm rồi. Cố Cửu Uyển nhất thời không cẩn thận nhìn thấy, lập tức bị dọa đến cả hít thở cũng không dám dùng sức. Đừng xuống. Muốn đẩy anh ta ra, nhưng áo của anh ta mở phanh ra, một cái đẩy này nhất định sẽ chạm đến cơ thể nóng bỏng của anh. Nóng bỏng, không sai. Nhiệt độ cơ thể của anh ta đang tăng lên nhanh chóng. Giang Nam thật sự chỉ muốn đùa với cô, trêu cô mà thôi. Nhưng ngay cả bản thân cũng không ngờ, sau khi đè lên người cô, đại não vậy mà trống rỗng trong thời gian ngắn. Trống rỗng qua đi, hóa thành lửa nóng, huyết khí tăng lên, giống như anh đã uống 10 chai rượu vang vậy. Giang Nam, đừng có động đậy lung tung. Sáng ra, anh ta chưa từng trải qua việc động tình dễ dàng như vậy, đè một cô gái. Bây giờ muốn xuống, nhưng cơ thể rõ ràng không nghe sự chỉ huy của đại não, thậm chí ngay cả tay cũng muốn phản bội ý thức của anh ta. Bàn tay to lớn của anh ta đặt trên vai của Cố Cửu Uyển xoa nhẹ. Cô gái dưới thân bỗng căng thẳng đến mức cứng nhắc, không dám động đậy lung tung. Đi xuống đi, đừng! Cô hơi lắp bắp nói. Cùng anh ta chung đụng lâu như vậy, đây là lần thứ hai phát hiện cơ thể của anh ta đối với mình có xúc động. Má và tai của Cố Cửu Uyển đỏ bừng, căng thẳng đến mức trán toát đầy mồ hôi. Giọng nói của Giang Nam khàn khàn, lông mày nhíu chặt, trên gương mặt đẹp trai mồ hôi như hạt đậu chảy xuống. Rốt cuộc là muốn anh đi xuống hay là không đi xuống đây? Đừng đùa. Cô tưởng giọng của mình nhất định rất lạnh, rất bình tĩnh, vừa nói ra mới biết ấp úng giống như mời gọi. Giang Nam có chút không đỡ được, máu nóng dâng lên, tay vừa buông lỏng, cơ thể nặng nề dán sát vào cô. Anh có chút không khống chế được mình. Anh ta cúi đầu rúc đầu vào cổ của cô, môi vào cổ cô chỉ cách nhau chưa đến nửa đốt ngón tay. Chỉ cần tiếp tục cúi xuống một chút nữa thì có thể hôn cô. Mùi hương đặc biệt trên người cô gái mê hoặc anh, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Bàn tay to nắm chặt đầu vai của cô cũng giống như không nhịn được, cô đơn, hướng về phía cổ áo của cô, khẽ kéo áo, vạt áo của cô ra.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy một dáng người có vài phần quen thuộc đang đi về phía này. Bà ta vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với người khác. Không biết đối phương nói gì, người đó không vui nói. Lại là tiện nhân Cố Cơ Uyển đó. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ không để nó thành công đâu. Giang Nam trước khi ngồi xuống đọc báo đã đưa cho Cố Cơ Uyển một chiếc thẻ. Quẹt 3 tỷ, quẹt không hết sẽ trừ tiền thưởng năm của hai cô nhóc đó. Cậu Hai Giang nói như vậy, Cố Cơ Uyển trợn mắt. 3 tỷ, hơn một tiếng sao? Lát nữa anh ta muốn cùng bạn của anh ta ăn trưa. Cũng tức là nói, thời gian cho các cô mua sắm chỉ còn hơn một tiếng. Hơn một tiếng, quẹt hết 3 tỷ, tạo nghiệt mà. Chế ít sao? Vậy thì 9 tỷ, quẹt không hết, trừ thưởng. Cậu Hai Giang không mặn không nhạt nói. Cố Cơ Uyển suýt chút nữa thì thổ huyết, còn muốn phản bác cái gì đó. Hạ Lăng Chi liền kéo cô đi. Đừng đừng đừng nói thêm nữa, còn nói tiếp nữa, lát nữa biến thành 15 tỷ thì làm sao mà tiêu hết đây? Nếu như tiêu không hết, tiền thưởng cuối năm của năm nay thật sự sẽ bị trừ hết đó. Cậu Hai Giang mặc dù nhìn trông ôn hòa, nhưng người ta nói thế nào cũng là một bót lớn. Bót lớn nói chuyện, trước nay đều nói một không nói hai. Anh ta chiều Uyển Uyển, nhưng không đại biểu anh ta cũng sẽ chiều cô ta và Từ Lạp. Bây giờ trừ thưởng chỉ là cô ta và Tô Từ Lạp. Đúng, dù sao trừ tiền thưởng của các cậu, các cậu tự mình xử lý đi. Cố Cơ Uyển nhét chiếc thẻ vào trong tay của Hạ Lăng Chi. Hạ Lăng Chi gần như muốn khóc rồi. Cô ta cả đời này cũng chưa có tiêu nhiều tiền như vậy. Hơn một tiếng, 9 tỷ. Ôi mẹ ơi, đang nằm mơ sao? Từ Lạp đâu? Mau kêu Từ Lạp đi mua. Để Tô Từ Lạp nghe thấy, nhất định sẽ bị dọa đến phát điên. Có điều cô nàng đó đi đâu rồi? Vừa rồi không phải đi cùng chúng ta hay sao? Cố Cơ Uyển quay đầu, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tô Từ Lạp. Đi nhà vệ sinh rồi sao? Tớ đi xem thử. Thời gian không còn nhiều rồi, Hạ Lăng Chi phải mau chóng kéo Chiến Hữu trở về. Uyển Uyển, cậu đợi ở đây, tớ đi tìm cậu ấy về. Hạ Lăng Chi vừa chạy về phía nhà vệ sinh vừa dặn. Đúng rồi, cậu mau đi chọn trước đi, lát nữa quay lại thì mua luôn, mau mau. Tô Từ Lạp không có ở trong nhà vệ sinh. Khi nghe thấy người phụ nữ đó nói chuyện điện thoại, cô ấy bất giác đi theo. Người phụ nữ đó đang mắng Uyển Uyển. Lại gần một chút, Tô Từ Lạp cuối cùng cũng nhìn rõ được, lại là Dương Hiểu Nha. Dương Hiểu Nha đang cùng ai bày mưu tính kế gì, muốn hại Uyển Uyển sao? Nhiều năm như vậy, Dương Hiểu Nha và Cố Vị Y vẫn luôn luôn bắt nạt Uyển Uyển, cô ấy đều nhìn thấy cả. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ không để con nhóc chết tiệt đó còn có cơ hội gặp được ông cụ Cố đâu, chắc chắn sẽ không. Dương Hiểu Nha sợ bị người khác nghe thấy mình nói chuyện, rảo bước đi về phía khu thang bộ. Tô Từ Lạp có hơi nghe không tới, mau chóng đi lại gần, cẩn thận lèn vào trong cầu thang. Dương Hiểu Nha đi đến một góc khuất ở cầu thang, Tô Từ Lạp cúi đầu, dán tai lên tường, cẩn thận lắng nghe. Con gái, con yên tâm, Cố Cơ Uyển sao biết quan hệ của mình với nhà họ Cố chứ? Sẽ không đâu, sẽ không đâu, con đừng lo lắng. Quan hệ với nhà họ Cố sao? Có ý gì vậy? Tô Từ Lạp nhíu mày, lại bước thêm nửa bước nữa. Dương Hiểu Nha dừng lại. Tô Từ Lạp cũng không có dám đi tới, chỉ dám vào tường nghe trộm. Dương Hiểu Nha luôn luôn an ủi Cố Vị Y. Đừng sợ, nó chắc là nghĩ mẹ con ở bên ngoài có người khác, cùng với người đàn ông khác của nhà họ Cố sinh ra con. Nó sao có thể ngờ chuyện này có liên quan đến người mẹ đã chết của nó chứ? Sẽ không đâu, con gái, con đừng sợ. Nếu như Cố Cơ Uyển thật sự biết mình mới là cháu gái của nhà họ Cố, vậy chúng ta... Dương Hiểu Nha cười âm trầm, đè thấp giọng nói. Mẹ tìm người, giết chết tiện nhân đó. Uyển Uyển là con cháu của nhà họ Cố sao? Bàn sáng không phải nói Cố Vị Y là con cháu của nhà họ Cố gì đó hay sao? Lẽ nào Cố Vị Y mạo nhận thân phận của Uyển Uyển? Sự tình có hơi phức tạp, Tô Từ Lạp nhất thời cũng không phản ứng kịp, chỉ có thể tiếp tục áp sát tai vào tường, cố gắng lắng nghe. Dương Hiểu Nha rõ ràng không biết có người đang nghe lén, tiếp tục nói. Còn yên tâm, chúng ta không phải dùng máu của nó đi làm giám định DNA với ông cụ rồi sao? Ông cụ Cố sẽ không có nghi ngờ đâu. Có kết quả giám định làm chứng, còn nghi ngờ gì nữa chứ? Giám định này là bọn họ tự đi làm. Dương Hiểu Nha dịu giọng an ủi. Con không cần quan tâm chuyện này. Ông cụ muốn ăn cơm với chúng ta, vậy thì cùng ông ấy ăn bữa cơm. Đến lúc đó mẹ sẽ nói con nhóc chết tiệt Cố Cơ Uyển đó không muốn đi. Đúng, không sai, không sợ. Mẹ sẽ giúp con, tất cả mọi người đều sẽ giúp con. Con nhóc Cố Cơ Uyển đó muốn làm cô chủ của nhà họ Cố ở Lăng Châu sao? Nằm mơ đi, kiếp này, kiếp sau đều không thể. Tô Từ Lạp siết chặt nắm đấm. Những người này thật sự rất quá đáng rồi. Thì ra sự việc có liên quan đến người mẹ đã mất của Uyển Uyển. Nhìn bộ dạng này là mẹ Uyển Uyển và tiên sinh của nhà họ Cố sinh ra Uyển Uyển. Nhưng bây giờ, bởi vì nhà họ Cố quá giàu, nhà họ Cố tìm đến cửa, bọn họ đánh chủ ý vào vị trí cô chủ của nhà họ Cố. Bọn họ thậm chí lấy máu của Uyển Uyển đi làm giám định DNA với ông cụ. Trên đời này sao lại có loại người vô sỉ như vậy chứ? Chuyện này nhất định phải nhanh chóng nói cho Uyển Uyển biết. Cô mới là cô chủ của nhà họ Cố, Cố Vị Y, cái gì cũng không phải. Tổ Tử Lạp định chú ý muốn xoay người đi về phía cầu thang, không ngờ điện thoại lại đổ chuông vào lúc này. Âm thanh phía bên trên lập tức không có nữa. Tổ Tử Lạp bị dọa giật mình, hoảng hốt muốn đi xuống lầu. Lại không ngờ chưa đi được hai bước, đầu cầu thang lại có hai người đàn ông mặc áo đen đi lên. Một người đàn ông mặc áo đen lạnh giọng nói, cô ở đây làm gì? Tìm một vòng, vậy mà cũng không có tìm thấy Tô Tử Lạp. Gọi điện cho cô ấy cũng không có nghe. Có chuyện gì vậy? Gọi mấy cuộc cũng không nghe. Hạ Lăng Trì nhìn màn hình tối lại. Cô nàng này không biết đi đâu rồi. Cố Cử Uyển nhìn xung quanh, vừa rồi rõ ràng đi cùng bọn họ. Nháy mắt một cái thì không thấy người đâu nữa. Ngay cả điện thoại cũng không có nghe. Lẽ nào là điện thoại mất rồi sao? Nhưng bọn họ đều luôn ở đây, không có rời khỏi. Cho dù Tô Tử Lạp mất điện thoại, cũng nên biết quay lại đây tìm bọn họ chứ. Chuyện gì vậy? Giang Nam cuối cùng cũng phát hiện hai cô gái không đúng lắm. Cho các cô thẻ, vậy mà đến bây giờ vẫn quanh quẩn ở đây, không đi mua sao? Anh để tờ báo xuống, từ khu nghỉ ngơi đi tới, nhìn Cố Cử Uyển. Hoàng cái gì vậy? Trên mặt cô nàng viết đầy sự hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì? Tử Lạp không thấy đâu nữa. Thật ra một người lớn như vậy, đi bộ ở nơi náo nhiệt này, không có gì đáng sợ cả. Có lẽ là quá đông, quá ồn ào, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại thôi. Có lẽ ở trong cửa hàng nào đó, nhìn thấy đồ mình thích, không nỡ đi. Tuy nhiên, những điều này không phải tính cách của Tô Tử Lạp. Nhưng Cố Cử Uyển tự nhiên thấy lo lắng, cũng không biết là có chuyện gì, chỉ thấy bất an. Cái gì gọi là không thấy chứ? Giang Nam nhíu mày. Không phải trẻ con, còn có thể không thấy sao? Dù sao, chính là không tìm thấy cậu ấy. Đột nhiên, không biết chỗ nào truyền ra một tiếng động vang, sau đó một đám người hét lên. Mọi người không biết nhìn thấy cái gì đều xúm lại. Trái tim của Cố Cơ Uyển thắt lại, nhìn Hạ Lăng Chi. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt của hai người lập tức thay đổi, dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía đám đông đang tụ tập. Hạ Lăng Chi chen vào trong đám đông đầu tiên, sau khi hét lên một tiếng, bịch một tiếng, ngã ra đất. Cố Cơ Uyển ở đằng sau cô ta chen vào, một cảnh trước mắt khiến cả người cô ta lạnh toát. Trước mắt tối đen, suýt nữa thì ngất đi. Trung tâm thương mại trống không, nơi các cô đang đứng bây giờ là lan can tầng 6 của trung tâm thương mại. Mà phía dưới, ở chỗ trống trước quầy dưới tầng 1, một cô gái ngã trong vũng máu, rõ ràng là rơi xuống lầu. Cô ấy... Tô Tử Lạp. Vậy mà là Tô Tử Lạp. Tử Lạp, Tử Lạp! Cố Cử Uyển hai chân mềm nhũn ra. Giang Nam ôm cô vào lòng, nhìn Tô Tử Lạp rơi từ trên xuống, sắc mặt u ám. Đừng hoảng. Trước tiên, đừng hoảng. Xe cấp cứu. Gọi xe cấp cứu. Cố Cử Uyển đẩy anh ta ra, giống như phát điên chạy về phía thang cuốn. Hạ Lăng Chi đang ngây ngốc cũng bò dậy chạy về phía thang cuốn. Tô Tử Lạp ngã trên sàn ở tầng 1, máu tươi chảy đầy sàn. Cô ấy ngã từ tầng 7 xuống, lan can ở tầng 7 có chỗ bị hỏng. Cô ấy dựa vào lan can hỏng đó mà bị ngã xuống, nhưng cô ấy sao lại lên tầng 7 chứ? Tại sao lại phải đứng ở vị trí lan can có chỗ hỏng chứ? Tử Lạp! Cố Cử Uyển không dễ gì lao xuống tầng 1 quỳ bên cạnh Tô Tử Lạp. Nhưng trên người cô ấy đều là máu. Khi rơi xuống, mặc dù đầu đập vào miếng đệm của một quầy trong đó giảm một chút lực rơi, nhưng vẫn chảy máu rất nhiều. Cố Cử Uyển tay chân luống cuống lấy điện thoại ra, nhưng hai tay thật sự quá run, căn bản không thể rút điện thoại ra. Đừng hoảng, đã gọi điện rồi, xe cấp cứu sắp đến rồi. Giang Nam kéo cô lại, đừng động loạn vào cô ấy, sẽ khiến thương thế của cô ấy nghiêm trọng hơn. Sao lại như vậy chứ? Sao lại như vậy chứ? Cố Cử Uyển đưa tay, muốn đi ôm Tô Tử Lạp lại không dám. Cô ấy bị thương rất nghiêm trọng. Cô ấy thậm chí không biết Tử Lạp bây giờ còn sống hay không. Bên ngoài truyền đến tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát. Rất nhanh, bác sĩ và y tá xông vào. Bác sĩ, anh cứu cậu ấy đi. Anh mau cứu cậu ấy đi. Hạ Lăng Chi gần như sắp quỳ xuống trước mặt bác sĩ. Bác sĩ, mau cứu cậu ấy. Bác sĩ và y tá mau chóng kiểm tra cho Tô Tử Lạp. Sau khi kiểm tra đơn giản xong, lập tức cho cô ấy thở oxy, chuẩn bị đưa lên cáng. Cố Cử Uyển thở phào, điều này đại biểu Tô Tử Lạp còn sống, cô ấy vẫn còn sống. Tình trạng không lạc quan, người bị thương bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.